Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 684 trò chơi cùng ngươi. Loan Loan, là ngươi không sai a. www.pbtxt.com, Hạ Tân hỏi lần nữa. Bên cạnh ngươi thanh âm gì? Có người ta treo. Hạ Loan Loan cảnh giác trả lời. Chờ chút, Hạ Tân ngay cả vội vàng chạy ra ngoài, đi tới một chỗ không người hành lang khúc quanh, tiếp tục nói, lần trước là ngươi a, ngươi tại sao muốn nói không biết ta đâu, mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Loan Loan tức giận trả lời, ta đưa cho ngươi cú điện thoại kia, lâu như vậy cũng không thấy ngươi gọi cho ta à, ta biết ngươi sao? Trong giọng nói mang theo điểm dỗi oán trách nhân tố. Mà Hạ Loan Loan lúc này đánh tới là một công cộng buồng điện thoại dãy số. Ngạch, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là làm gì, mạo muội gọi điện thoại tới, sợ quấy rối ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Loan Loan không nói, dừng một chút mới nói, nói chung không muốn lại theo người kia có dính dấp rồi, nếu như hắn tới gần lời của ngươi, nhất định phải tiểu tâm đề phòng biết không? Đừng chui người ta bộ, tiểu tâm bị người bán vẫn còn ở bang nhân kiếm tiền. Vì sao a, Loan Loan, ngươi có phải hay không biết cái gì? Có thể nói rõ một chút hay không? Ta nhắc nhở ngươi một điểm, điện thoại là rất không an toàn. Chỉ cần có tâm, trò chuyện ghi lại, trò chuyện ghi âm, nghe trộm đều có thể. Ta có thể nói liền chỉ có bao nhiêu thôi. Hạ Tân cảm giác được đối phương muốn treo, vội vã hô, chờ đã, chớ cúp, Loan Loan, chúng ta đây có thể gặp mặt sao? Ta, có chút việc muốn hỏi ngươi, có cái gì tốt thấy? Ngươi bận rộn như vậy, muốn gặp nữ hài không ít à? Hạ Tân nhất thời có chút xấu hổ, cười khan nói, lâu như vậy không thấy, không phải nhớ ngươi sao? Nam nhân à? Rõ ràng có việc muốn hỏi, hết lần này tới lần khác nói là muốn ta, thật dối trá. Hạ Loan Loan đầu tiên là rất không cam lòng đáp một câu, lập tức lại thấp kém tiếng, ôn nhu nói, làm cho người xem đến chúng ta gặp mặt, chúng ta đều sẽ có phiền toái, ngoặc kép chấm chấm, không cho người xem đến được chưa, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Kế tiếp kỳ thực còn có một tiết thẩm kế giờ học. Bất quá Hạ Tân cũng không chuẩn bị lên. Trở về cùng Trương Phong nói câu. Giúp ta đem thư mang về phòng ngủ hắc. Cảm ơn nhiều. Nói xong cũng đi ra phòng học. Cũng chính là tục xưng trốn học. Mặc dù cách ước định còn có chút thời gian. Hắn vẫn muốn sớm một chút đi qua. Hạ Tân một đường dọc theo hành lang xuống tới. Mới vừa đi ra giáo học lâu. Cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, thấy được một cái quen thuộc chỉ có nhưng như hồ điệp xinh đẹp thân ảnh. Chỉ thấy Thư Nguyệt Vũ Anna Đa Tư thân thể mềm mại. Cứ như vậy nhàn nhã thích ý tựa ở giáo học lâu đang phía trước cây kia trên cây to. Đang cúi đầu cầm cây kéo nhỏ, xoạt xoạt, cắt móng tay. Hạ Tân ý niệm đầu tiên chính là... Nàng bình thường không phải đều dùng cái bấm móng tay kéo móng tay sao? Từ lúc nào đổi dùng cây kéo rồi? Bất quá, tạm thời không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Luôn có một loại bị Thư Nguyệt Vũ quấn lên. Sẽ rất tốn thời gian giữa cảm giác. www.pbtxt.com đối phương dường như cũng không còn phát hiện mình. Muốn đi về phía trước nói. Sẽ trải qua Thư Nguyệt Vũ bên người. Hạ Tân lúc này quay người sang đi. Hướng phía bên trái. Cũng chính là Thư Nguyệt Vũ góc đối đi tới. Chỉ là còn chưa đi ra hai bước đâu. Liền nghe được Thư Nguyệt Vũ một tiếng khẽ kêu. Trở về. Bởi vì đối phương không ngẩng đầu. Cho nên có như vậy khoảng khắc. Hạ Tân ở trong lòng hoài nghi dưới. Đối phương gọi rốt cuộc là có phải hay không chính mình. Dù sao bây giờ còn chưa đến xế chiều giờ học tan học thời gian. Thư Nguyệt Vũ cũng biết hắn còn có một tiết khóa. Bất quá không cho Hạ Tân suy nghĩ, bên kia đã tải đếm ngược thời gian rồi. 3, 2, 1, Hạ Tân vội vã nghênh Liễu Thượng Khứ, mỉm cười nói, Di, Nguyệt Vũ, sao ngươi lại tới đây? Thư Nguyệt Vũ người mặc khả ái hồng nhạt phao phao miếng vải lót ống tay áo lót. Hai bên nơi bả vai còn chớ con bướm nhỏ kết thúc. Ngực là một gấu con đồ án. Dưới là một kiện tương đương xinh đẹp mốt bạch sắc váy ngắn. Váy ngắn đến đầu gối đi lên vị trí. Lộ ra một đôi như ngọc tinh xảo trắng tinh chân nhỏ. Toàn thân lộ ra một mới động nhân mỹ lệ khí chất. Nhất là như vậy lười biếng dựa vào. Càng là cường điệu ra thân thể nàng đường cong mỹ hào. Một đầu đen kịt mái tóc như là thác nước trút xuống với trên vai. Càng thêm làm nổi bật lên cổ nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỗ da thịt trắng như tuyết mềm mại. Rất có một làm lòng người động cảm giác, chỉ là thong thả ngẩng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi tựa như ảo mộng trong con ngươi, toát ra nhãn thần, sẽ không quá hữu hảo rồi. Hanh, Thư Nguyệt Vũ dùng mũi thở một hơi, ta trước giờ tới thăm ngươi, ngươi làm sao một bộ rất không vui dáng vẻ. Đây chính là căn bản tính lập trường chính trị vấn đề. Quyết không thể có chút sơ suất. Hạ Tân cơ hồ là không hề nghĩ ngợi trả lời nói. Sao lại thế? Ta cao hứng còn không kịp. Sao lại thế không vui đâu? Phải, vậy ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì? Ta có chạy sao? Nào có, a hắc hắc, làm sao ngươi biết là ta? Quả thực thần, cũng không mang ngẩng đầu nhìn. Thư Nguyệt Vũ bạch liễu tha nhất nhãn. Hanh, trừ ngươi ra còn có ai? Một bộ quỷ quỷ túy túy muốn chạy trốn tiếng bước chân của. Ta vừa nghe sẽ biết. Người khác tới ta đây đều là thả chậm cước bộ. Ngươi khen ngược. Thấy ta, chạy tặc nhanh. Chột dạ đúng vậy. Dù cho tùy tiện liếc mắt nhìn. Cũng sẽ phát hiện. Đi ngang qua Thư Nguyệt Vũ bên người nam sinh đều sẽ thả chậm cước bộ. Thỉnh thoảng nhìn lén Thư Nguyệt Vũ một cái, nàng đứng địa phương, tựa như kèm theo đèn tự quang sân khấu, rất dễ dàng là có thể gây nên người khác chú mục. Duy chỉ có Hạ Tân ngoại lệ. Ngươi xem, hiểu lầm không phải, ta chính là muốn lên WC. Hạ Tân cãi lại câu, rất sáng suốt không phải trong vấn đề này vướng víu, nói sang chuyện khác. Ngươi không phải còn có một tiết khóa sao? Làm sao sớm như vậy lại tới? Trốn học thôi. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này. Phảng phất có chút ngượng ngùng thấp giọng. Biết hôm nay ngươi vừa trở về. Đột nhiên nghĩ sớm một chút gặp lại ngươi. Sau đó bỏ chạy lớp. Cái này kỳ thực rất hiếm thấy. Thư Nguyệt Vũ dù sao cũng là nữ sinh. Trốn học số lần kỳ thực cũng không nhiều. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, lại bổ sung câu, thật là kỳ quái, cũng không còn cảm giác ngươi có đặc điểm gì. Quen sau đó, vài ngày không thấy còn rất không thói quen. Là, phải, khả năng ta người này đẹp trai không rõ ràng a, thuộc về nội tại đẹp trai, trang điểm a, ngươi, có phải hay không bị các ngươi phòng ngủ người đó lây bệnh? Nói đều như thế tự luyến. Nhờ cậy, Hạ Tân cười cười, trong lòng kỳ thực đang suy nghĩ làm sao thoát thân. Thư Nguyệt Vũ giơ giơ lên trên tay, sáng loáng quang chiếu sáng, mang theo hình giọt nước độ cung inox cây kéo nói. Ta mới mua cây kéo thế nào? Ngạch, đẹp, thật là đẹp mắt, đẹp a. Thư Nguyệt Vũ đắc ý dương lên lông mi, béo mập khóe môi vi vi câu dẫn ra. Nó không chỉ có đẹp. Còn cực kỳ tốt sử dụng, đặc biệt sắc bén, chủ quán nói bên trong dường như bỏ thêm cái gì tinh thiết. Mặc kệ vật gì vậy, đều xoạt xoạt xoạt xoạt, vài cái liền kéo đoạn. Thư Nguyệt Vũ nói xong cố ý đưa đến Hạ Tân trước mắt khoa tay múa chân một cái. Hù dọa lấy Hạ Tân, cái trán treo dưới một vệt mồ hôi lạnh. Một tay bắt được Thư Nguyệt Vũ ấm áp trắng mịn, nhu nhược không xương tay nhỏ bé. Ngươi xem ngươi, như thế thứ nguy hiểm đừng như thế đưa tới với tới. thương tổn được người khác, đừng lo. Thương tổn được chính mình không tốt lắm. Như vậy đi, ta trước thay ngươi bảo quản. Kéo móng tay vẫn là cái bấm móng tay dễ sử dụng. Quay đầu ta mua cho ngươi cái đặc biệt móng tay sắc bén kim. Cam đoan một kéo liền đoạn. Thư Nguyệt Vũ cũng không còn quá dãy giụa. Cứ như vậy làm cho Hạ Tân hai cái tay cầm lấy tay nhỏ bé của nàng. Từ chỗ đầu ngón tay cầm ra cây kéo. Vẻ mặt không có hảo ý cười nói. Không muốn cái bấm móng tay. Cái bấm móng tay có thể kéo không được một thứ gì đó. Vẫn là cây kéo dễ sử dụng. Ngươi muốn cắt vật gì vậy? Nói với ta, ta giúp ngươi kéo. Cây kéo như thế thứ nguy hiểm. Về sau tận lực thiếu đụng biết không? Hạ Tân nghiêm trang dạy dỗ. Ngươi xem tay ngươi xinh đẹp như vậy. Vừa trơn lại non. Cắt chút vết thương đi ra rất khó coi a. Thư Nguyệt Vũ dơ dơ lên đẹp mắt lông mi. Trên mặt đang cười. Trong giọng nói cũng là lạnh như băng khiến người ta phát lạnh. Không quan hệ. Hư thì hư rồi. Ta không lạ gì. Ta giữ lại cây kéo. Nói không chừng từ lúc nào là có thể dùng để kéo một cái có tật giật mình trên người vật gì vậy. Hơn nữa, ngươi xem, cái này cây kéo thật nhỏ. Không thể một lần toàn bộ cắt bỏ. Vậy sẽ phải xoạt xoạt, xoạt xoạt, hơn kéo vài cái. Ngươi cảm thấy đến lúc đó có thể hay không rất đau. Hạ Tân chỉ mới nghĩ bắt đầu hình ảnh kia liền toàn thân phát lạnh. Cười khan trả lời. Không nên nói bậy, kéo móng tay sao lại thế đau. Tới, ta giúp ngươi kéo a. Chớ đem ngươi xinh đẹp như vậy tay lộng thương rồi. Hanh, Thư Nguyệt Vũ muốn nói điểm cái gì? Bất quá Hạ Tân đã chủ động nắm của nàng một tay lấy lòng nàng. Để cho nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Không cần ngươi, tay chân vụng về, đem ta cắt móng tay khó coi. Đến lúc đó sửa đều sửa không trở lại. Ta đánh chết ngươi. Nói một lần nữa từ Hạ Tân trong tay đoạt lại cây kéo. Đi theo ta. Hai người đi liền vào bên cạnh trong rừng trong đường nhỏ. Ở một tấm công cộng trên ghế dài ngồi xuống. Thư Nguyệt Vũ nắm Hạ Tân một tay. Nhìn một chút nói. Móng tay dài như vậy cũng không biết kéo. Thật là. Ngươi muốn làm nữ sinh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ nói. Cứ như vậy ngồi Hạ Tân bên người lần lượt bả vai vị trí. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua ban bác bóng cây chiếu vào Thư Nguyệt Vũ trắng noãn như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có vẻ càng phát quang thải oánh lượng. Xinh đẹp lông mi trong nháy mắt. Mỹ lệ trong con người lưu chuyển chuyên chú màu sắc. Rất cẩn thận bang Hạ Tân cắt móng tay. Vài đen bóng mái tóc rơi tới mặt của nàng bờ. Thư Nguyệt Vũ hay dùng ngón út liêu qua tai bờ mái tóc. Trên người toát ra vài phần nhã nhặn lịch sự yêu nhã mỹ cảm. Thư Nguyệt Vũ kéo rất nghiêm túc. Cũng rất chỉnh tề. Hơi chút có một chút không hài lòng địa phương. Đều sẽ cẩn thận lại mài một cái. Hoặc là tu chỉnh một cái. Giống như là ở đối đãi mình tay giống nhau. Quang kéo cái móng tay liền xài nửa giờ. Cảm giác không sai biệt lắm. Thư Nguyệt Vũ chỉ có hài lòng vỗ sợ Hạ Tân tay. Cầm lấy Hạ Tân tay. Cùng tay của mình xếp hạng cùng nhau. Đắc ý ghét Hạ Tân liếc mắt. Mím môi cái miệng nhỏ nhắn cười nói. Hiện tại nhiều dễ nhìn. Chỉ mong cái này cây kéo chỉ là kéo trên người ngươi móng tay. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cười khổ ở trong lòng đáp một câu. Ngươi còn muốn kéo địa phương nào sao? Được rồi, chúng ta đi ra ngoài chơi a. Đã lâu không có đi ra ngoài chơi. Thư Nguyệt Vũ nói, tràn đầy phấn khởi đứng lên. Mà Hạ Tân thì tại trong lòng âm thầm kêu khổ. Chính mình không có thời gian a. Chuyện này hơi có chút trọng yếu. Cái kia, Nguyệt Vũ, có thể hay không ngày mai? Ta hẹn người. Đợi lát nữa muốn lấy chồng cùng nhau đi thi đấu. Hanh, Thư Nguyệt Vũ quát một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống. Chính mình vô cùng cao hứng tìm đến Hạ Tân chơi. Lại còn bị cự tuyệt. Chơi game, vừa trở về lại là chơi game. Rốt cuộc là ta trọng yếu vẫn là trò chơi trọng yếu? Đối với cái này chủng vấn đề chính trị, Hạ Tân đáp án từ trước đến nay rất rõ ràng. Đương nhiên là ngươi trọng yếu. Vậy ngươi còn biết là chơi game? Bởi vì ta không nỡ đánh ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ mặt không thay đổi nhìn chòng chọc Hạ Tân một hồi. Lần nữa đào ra cây kéo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.